Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, chương 2611, các ngươi cùng lên đi. Tên ta Bạo Quân, chuyên tới để này diệt tinh hư không dị tộc. Làm cái này bao hàm lấy dồi dào năng lượng bá đạo, thanh âm tại thời khắc này vang lên lúc. Toàn bộ trên hòn đảo tinh không dị tộc chiến sĩ sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Chỉ cảm thấy tay chân một trận như nhũn ra, suýt nữa mới ngã xuống đất. Bọn họ thế nhưng là vô số lần nghe nói qua cái tên này. Riêng là tại thôn hồn giả bọn họ xuất lĩnh 2-100.000 đại quân xâm lấn hắc ám thế giới bị toàn diệt về sau, bọn họ không chỉ có biết cái kia gia hỏa là Phong Quân, càng là biết hắn thân phận chân thật chính là Bạo Quân. Cho dù là trong cung điện rất nhiều tướng giai cường giả sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Trong mắt lóe lên một tia kinh hãi cùng bối rối. Bất quá bọn hắn dù sao thực lực phi phàm, rất nhanh chính là khôi phục lại. Bất quá bọn hắn phản ứng vẫn như cũ là rõ ràng rơi vào đến ngôi sao hốt cùng cuồng luân hai người. Bọn họ trong mắt, khiến đến bọn hắn trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo cùng khinh thường thanh âm đến. Bất quá chỉ là diệt thôn hồn giả cùng thí thần giả hai tên phế vật kia Bạo Quân mà thôi. Xem đi các ngươi dọa cho đến. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta cũng không có bị hắn hù sợ. Chỉ là đối với hắn đến nơi này đến có chút giật mình mà thôi. Không sai, chỉ là Bạo Quân mà thôi. Có gì phải sợ? Có ngôi sao hốt cùng cuồng luân hai vị đại nhân ở đây, cái kia Bạo Quân lại có sợ gì? Chỉ cần diệt hắn, toàn bộ Viêm Hoàng cổ quốc thì xong đời. Cái kia gia hỏa một thân một mình chạy tới quả thực là chịu chết, giết hắn vừa vặn vì chết đi thôn hồn giả đại nhân bọn họ báo thù. Nghe được ngôi sao hốt cùng cuồng luân lời nói, mọi người đều là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Một mặt khinh thường mở miệng. Trong mắt bọn hắn, dường như Bạo Quân đã trở thành một người chết. Đi, theo bổn tọa trước đi xem một chút. Ngôi sao hốt cùng cuồng luân hai người trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt sát ý phun trào. Vung tay lên mang theo mọi người bước nhanh hướng về cung điện bên ngoài bước đi. Làm đám người bọn họ cưỡi hung hãn tọa kỵ đến hòn đảo bên ngoài chiến trường lúc. Cả hòn đảo nhỏ bên ngoài gần như đều bị san thành bình địa trở thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là tinh không dị tộc chiến sĩ cái kia chảy xuôi máu tươi cùng băng lãnh thi thể. Lít nha lít nhít, chừng hơn vạn có thừa. Đại lượng tinh không dị tộc chiến sĩ thì là vũ trang đầy đủ. Một mặt cảnh giác mà hoảng sợ nhìn về phía trước cái kia khoan thai ngồi tại vạn niên huyền quy. Trên lưng Lam Phong, trong mắt tràn đầy ẩn tàng sâu đậm kiêng kỵ. Đánh lâu như vậy, bọn họ tổn thất gần như vạn người. Vậy mà không có thể đối cái kia ra hòa tạo thành tổn thương chút nào. Cho dù là bọn họ cái kia đặc biệt xuyên thấu đạn pháo công kích cũng vô hiệu. Không cách nào đánh vỡ đầu kia như là rùa đen cùng huyền vũ kết hợp cự thú phòng ngự đến. Thương tới đến bọn họ mảy may. Vạn niên huyền quy tại trong biển tác chiến cường đại năng lực cùng khủng bố đứng thẳng rốt cục đạt. Được triển lãm, để nó có cơ hội chứng minh chính mình. Đại vương, nhìn lấy cái kia mang theo đại lượng tướng giai cường giả cưỡi như là thâm hải cự giao giống như. Hung thú tiến đến ngôi sao hốt cùng cuồng luân. Mang theo kích động cùng tiếng vui mừng âm thì là theo rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ nhóm. Trong miệng truyền ra, mà những cái kia tinh không dị tộc rất nhiều chiến sĩ càng là tại thời khắc này tự động nhường ra. Một cái thông đạo tới, ngôi sao hốt cùng cuồng luân cưỡi so với Lam Phong bọn họ tại chư thần hoang đảo gặp được thâm hải. Cự giao còn muốn hung hãn to lớn giao long chậm chậm đi tới. Đó là một đầu trưởng thành gần như 2.000 năm thâm hải cự giao. Hình thể so với vạn niên huyền quy đến không chút nào cho. Tản ra vô hình hung lệ khí tức, đứng tại thâm hải cự giao trên đỉnh đầu. Ngôi sao hốt cùng cuồng luân hai người một mặt băng lãnh mà nhìn xem Lam Phong. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. Ngươi chính là giết thôn hồn giả cùng thí thần giả Bạo Quân. Các ngươi cũng là biển Ha Chát của bọn họ trong miệng tín nhiệm hai đại soái giai. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. hoàn toàn không có cần hồi đáp bọn họ lời nói ý tứ, mà chính là thần sắc lãnh đạm mở miệng. Khó trách ngươi có thể tìm tới nơi này. Nguyên lai là có chát cổ bọn họ đám phế vật này chỉ dẫn. Muốn đến bọn họ là tại trên bờ tiết lộ thân phận bị ngươi cho bắt được à. Xem bọn hắn không tại. Muốn đến là bị ngươi giết. Ngôi sao hốt cùng cuồng luân hai người quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Hai người bọn họ hỗn trướng thân là vương tộc người. Cũng dám tiết lộ bí mật. Bị chết trừng phạt đúng tội. Có điều, không nghĩ tới mấy người bọn hắn lâm thời trước ngược lại là làm một chuyện tốt. Lập một kiện đại công vậy mà đưa ngươi tiểu tử này cho dẫn tới nơi này. Khắc khắc, tiểu tử ngươi sẽ không phải coi là nương tựa theo ngươi một người lực lượng liền có thể cùng chúng. Ta 200.000 đại quân cùng vô số cường giả chống lại a. Cuồng Luân duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo mà nghiền ngẫm lời nói tới. Nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy lời nói. Như vậy bổn tọa không khách khí chút nào nói cho ngươi. Ngươi ý nghĩ không khỏi quá mức ngây thơ. Hôm nay, ngươi hội chết ở chỗ này. Ngôi sao hốt cũng là tại thời khắc này lạnh như băng nhìn chăm chú lên. Lam Phong, một mặt nghiền ngẫm cùng dày đặc địa mở miệng. Chỉ bằng các ngươi muốn bổn tọa chết ở chỗ này. Còn kém như vậy một chút phân lượng. Đều đi ra đi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Bàn tay bỗng nhiên một chiêu. Vạn thú cờ nổi lên. Đón gió căng phồng lên. Hoang cổ long mãng. Nhiệt điêu. Phệ âm trước long. Hàn băng chi chủ bạch trạch. Thôn thiên tù nghiêu rất nhiều hung thú tại thời khắc này đều là theo vạn thú cờ bên trong chạy như. Bay mà ra. Huyễn hóa ra to lớn bản thể đứng ở Lam Phong bên cạnh thân. Tuy nhiên bọn họ không quá am hiểu dưới nước tác chiến. Thực lực sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Nhưng là vẫn như cũ là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng cường đại đến. Đối kháng những cái kia binh tôm tướng cua có thể nói là dư xài. Cuồng vọng vô chi, động thủ, giết cho ta hắn. Nghe được Lam Phong lời nói. Ngôi sao hốt cùng cuồng luân trong mắt bọn họ sát ý lóe lên. Đại thủ bỗng nhiên vung lên. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý lời nói. Giết. Đông đông đông. Hiu hiu hiu. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Đến hàng vạn mà tính tinh không dị tộc binh lính tại thời khắc này đều là hành động. Huy động vũ khí trong tay. Đối với Lam Phong hắn triển khai hung mãnh sát phạt tới. Đại lượng bạo liệt hỏa tiễn, lượng tử đại pháo, hồ quang điện thương, súng, giải thích tại thời khắc này cùng nhau phát xạ, đem Lam Phong bọn họ đều bao phủ. Nơi này chỗ tụ tập quân sự sức chiến đấu so với lúc trước thôn hồn giả bọn họ xuất lĩnh vây công. Quân vương điện xâm lấn hắc ám thế giới lúc còn cường hãn hơn. Lúc đó Lam Phong là dựa vào lấy rất nhiều như thời gian chi thần Cronus, hắc long. Minh vương hầu các loại hắc ám thế giới cường giả cùng quân vương điện thế lực mới trì hoãn thời. Gian cùng thôn hồn giả bọn họ chống lại đến viện quân đến. Mà bây giờ Lam Phong mặt đối trước mắt so với lúc đó thôn hồn giả bọn họ còn có cường hãn quân đội. Lúc lại căn bản thì chẳng sợ hãi. Hoàn toàn không sợ. Bởi vì hiện tại hắn so với lúc trước đến không biết mạnh hơn bao nhiêu cấp bậc. Diệt đi tinh không cổ quốc cái này 200.000 đại quân. Vỡ nát bọn họ âm mưu. Chỉ cần hắn một người liền là đủ. Buông tay đi đại náo một trận đi. Nhìn lấy cái kia trùng sát mà đến rất nhiều tinh không dị tộc cường giả. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Giống. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Vạn niên huyền quy. Hoang cổ long mãng. Phệ âm trước long bọn họ trong miệng đều là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét đến. Hung hãn kinh khí bạo phát. Hướng về tinh không dị tộc 200.000 đại quân phóng đi. Cùng bọn hắn triển khai đối chọi. Tuy nhiên bọn họ về số lượng chiếm cứ lấy đủ nhiều thế yếu. Nhưng là bọn họ mỗi một đầu đều là tuyệt thế hung thú. Thực lực cường đại. Xông vào đám người giống như sói nhập bầy cừu giống như triển khai là vô tình đồ sát. Bọn họ mỗi một lần vung chảo vung đuôi đều muốn mang theo đại lượng huyết hoa đến. tạo thành đại lượng thương vong. Để hải thú chiến đội đi. Thấy thế, ngôi sao Hốt sắc mặt biến đến càng khó coi. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Giống, theo hắn lời nói rơi xuống. Mãnh thú gào rú từ đằng xa truyền đến. Một chi từ vô số mãnh thú chỗ tạo thành chiến đội thì làm mang theo vô tận hung lệ sát ý hướng về. Vạn niên huyền quy bọn họ phóng đi. Tuy nhiên bọn họ hình thể không có vạn niên huyền quy. Hoang cổ long mãng, thôn thiên tù nghiêu bọn họ cường đại. Nhưng là bọn họ toàn bộ đều đi qua cải tạo cường hóa. Mà lại số lượng lại là đông đảo. Có thể nói là già thiên tế nhật. Lít nha lít nhít, đủ để đem vạn niên huyền quy bọn họ cho cuốn lấy. Theo vạn niên huyền quy, thôn thiên tù nghiêu bọn họ bị hải thú chiến đội cho dây dưa hạn chế lại. Đại lượng tinh không dị tộc chiến sĩ lại là có rảnh khe hở cùng cơ hội điên cuồng mà đối với Lam Phong vọt tới. Đối với Lam Phong khởi xướng hung mãnh vây công. Có lẽ thực lực bọn hắn không kịp Lam Phong 0.001. Nhưng là bọn họ số lượng đông đảo. Cho dù là một đám địa sát Lam Phong cũng muốn phế không ít lực lượng đến. Không thể nghi ngờ là càng địa nan quấn. Chỉ là trong nháy mắt. Liền là có đại lượng tinh không dị tộc chiến sĩ giết tới Lam Phong trước mặt. Đem Lam Phong cho bao bọc vây quanh. Khởi xướng hung mãnh cường hãn công kích. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đám con kiến đang vây công một cái voi lớn đồng dạng. Tuy nhiên bọn họ đối voi lớn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là cuối cùng voi lớn lại là sẽ bị bọn họ cho tươi sống địa mệt chết. Dãy giụa chết, cực hàn chi lực, đóng băng đại thế giới. Lam Phong hiển nhiên không muốn cùng những thứ này binh tôm tướng cua nhóm dây dưa. Hai tay của hắn kết ấn, thể nội cực hàn chi lực bạo phát, mang theo hung hãn dồi dào mà lại lực lượng cường đại liền là hướng về phía hư không đè xuống. Oanh xùy, dồi dào cuồng bạo cực hàn chi lực như là sóng to gió lớn đồng dạng theo Lam Phong lòng. Bàn tay chỗ bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn, ven đường những nơi đi qua bất luận là những cái kia vọt tới tinh không dị tộc binh lính cũng tốt. Vẫn là những cái kia du động sinh vật biển đều bị hàn khí chỗ đóng băng. Chỉ là trong nháy mắt liền có hàng trăm hàng ngàn tinh không dị tộc binh lính bị đóng băng. Trở thành đứng sừng sững trong chiến trường van xin bắt mắt tượng băng. Lam Phong vị trí chính là một cái cực hàn thế giới. Từng đóa lục giác tinh hình tiết hoa càng là theo giữa không trung chậm chậm địa nhẹ. Nhàng rớt xuống, bị Lam Phong cực hàn chi lực ảnh hưởng. Toàn bộ đáy biển đều bay lên tiết hoa đến. Có thể nói là thần kỳ vạn phần. Có thể xưng một cái kỳ tích. Khiến người ta rung động không thôi. Lam Phong cả người đứng ở nơi đó. Chỗ đó chính là một phiến thiên địa. Chính là một cái cực hàn thế giới. Tùy ý cái kia bông tuyết đầy trời tung bay rơi vào trên người. Lam Phong theo trong túi quần chậm chậm móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi chậm chậm theo trong miệng phun ra. Đối với ngôi sao Hốt cùng cuồng luân bọn họ nhẹ nhàng địa vạch vạch ngón tay. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Những thứ này binh tôm tướng cua còn chưa đủ bản quân luyện tay. Các ngươi cùng lên đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.